Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 271. Một ngày sau, Vân Điện Thành gà bay chó sủa, bất kể là tiên đế, tiền tôn hay là kim tiên đại la thì đều cảm thấy bất an. Cả đêm hôm qua, ngoài Vân Điện Thành đã có hơn 50 người bị cướp. Hơn nữa có người nói rằng 6 tên cướp này thủ đoạn rất hung tàn, chỉ cần không phối hợp thì sẽ bị hành hung một trận, hơn nữa cực kỳ tham lam, không chỉ cướp tu tử giới, nếu bọn họ từ bi, bọn họ sẽ để lại cho nạn nhân một cái quần cọc. Mà quan trọng là tu vi 6 tên này còn rất mạnh, 6 người đều là tứ kiếp đỉnh phong. Ở trong hoàng thiên lãnh thổ, cảnh giới này tuyệt đối là cường giả, cho nên mọi người đều kinh ngạc khi biết tin này. Theo đạo lý, cường giả như vậy phải rất chú trọng danh tiếng, sao có thể làm ra hành động trở chẽn như vậy? Vân Điện Thành, trong đại điện phủ thành chủ có tu vi ngũ kiếp sơ kỳ, là bá chủ hiệu lệnh một phương. Thành chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Một người hốt hoảng chạy tới, thuật lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Thành chủ nghe xong thì nhíu chặt mày, rồi lập tức khoát tay áo. Chắc chỉ là cường giả qua đường. Hiện nay thế đạo loạn như vậy, khó tránh khỏi có cao nhân lầm đường lạc lối. Vậy có phải phái chấp pháp quân ra ngoài lục soát không? Nếu bắt được thì lập tức trừng trị, không bắt được thì cũng phải cho kẻ khác thấy được thái độ. Dứt lời, thành chủ xua tay cho hạ nhân rời đi. Hắn ta căn bản không để chuyện này trong lòng. Dù có cướp thì sao, dù sao cũng không thể cướp mãi ở Vân Điện Thành được, có lẽ sẽ đổi địa điểm sớm thôi. Cho nên không cần liều mạng với bọn họ, dù sao hiện nay là thời khắc mấu chốt, lôi vực đang đầm le, có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Bởi vì vài tên cướp mà tổn thất binh lực thì không đáng. Vì vậy, vị thành chủ này căn bản không để trong lòng, thậm chí hắn ta nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Nhưng hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, vào ngày hôm sau, khi vừa bình minh, hàng trăm cường giả chạy tới phủ thành chủ cáo trạng. Hàng trăm người, kẻ yếu nhất là kim tiên, kẻ mạnh nhất là một cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Mấy trăm người này không có kẻ nào bình an trở về, kẻ thảm nhất bị đánh gãy hai chân, mặc quần cộc bỏ vào trong thành. Thành chủ đứng ngồi không yên. Đồ khốn, khinh người quá đáng. Bọn họ đang khiêu khích Vân Điện Thành, không chỉ phạm tội nhiều lần, tài vật bị cướp đi trong một đêm còn có giá trị kinh người. Nếu tiếp tục như thế, lòng người Vân Điện Thành sẽ rối loạn. Trong thế giới phàm nhân, nếu xảy ra loại chuyện này thì cùng lắm chỉ cần đóng cửa thành cấm ra vào. Nhưng ở đây thì căn bản không thể thực hiện được. Người ở đây đều là tiên nhân, đều cần phải tu luyện, không ai có thể ở lì trong thành bế quan. Nếu lòng người rối loạn, một khi lôi vực nhân cơ hội đánh tới thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy, thành chủ mang theo đại đội nhân mã đi bắt cướp vào đêm thứ ba. Kết quả đợi đến nửa đêm mà chẳng tìm thấy ma nào. Đồ khốn, bọn họ đang đùa với bổn tọa ư? Người đâu? Không phải nói là có 6 tên khốn kiếp hoành hành ngang ngược vô cùng liều lĩnh sao? Thành chủ nhìn đại lộ vắng lặng, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đi tuần rất lâu, nhưng cả con chó cũng chẳng thể tìm được. Thành chủ đại nhân, có khi nào hôm nay bọn họ không làm việc không? Không làm. Thành chủ hùng hằng tát một cái lên mặt kẻ vừa nói chuyện. Đầu ngươi toàn phân à? Không làm việc ư? Ngươi đã từng gặp tên cướp nào không làm việc chưa? Đồ ngu ngốc. Thành chủ hùng hằng quát, sau đó mang theo đại đội nhân mã xoay người về thành. Trong đêm đen, đợi thành chủ trở về xong, 6 bóng người lặng yên xuất hiện trên đại lộ, thần sắc nghiêm nghị. Muốn bắt phân độ cướp đường của chúng ta ư? Chúng ta tung hoành giang hồ lâu nay, nếu bị bắt dễ dàng như vậy thì quá mất mặt. Dù tìm chúng ta ra thì sao, chỉ là tặng thêm tài vật cho chúng ta mà thôi. Đám người Dương Tứ Lang cực kỳ tự tin, tu vi của bọn họ cũng thuộc dạng nổi bật trong đế vực, nếu không thì sao có tư cách tiến vào chúng thần đại chiến được. Má nó, có tên ngu ngốc bay ra kìa. Đi thôi. Dứt lời, 6 người lao đi, vọt vào hư không. Trong không trung, một gã tứ kiếp tiên đế sơ kỳ dường dường đắc ý, nhìn mặt đất trống rỗng cực kỳ đắc ý. Chà chà, ta thật là thông minh. Không phải dưới đất rất nguy hiểm sao? Không phải là có kẻ cướp đường ư? Vậy lão tử bay ra ngoài để xem bọn họ sẽ cướp ra sao. Nhưng gã còn chưa dứt lời, 6 bóng người đã bao vây lấy gã. Ồ, khôn đấy, còn biết bay ra ngoài cơ à? Khôn hết phần người khác rồi, xuống cho ta. Bộp, Dương Ngũ Lang cách người này gần nhất hung hăng đạp một cước, đá vào thắt lưng gã. Tên tiên đế xui xẻo này bay đi như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống. cứu mạng. Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng hét thảm vang trời phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hai phút sau, từng thân ảnh từ trong thành điên cuồng bay ra, kẻ dẫn đầu chính là thành chủ Vân Điện Thành. Nhanh lên, thấy người thì trực tiếp động thủ. Mấy tên khốn kiếp này, nếu bổn tọa bắt được, ta sẽ đánh gãy hết tay chân của chúng, ném vào hắc thủy lao, cho bọn họ một chỗ nghỉ chân thật thoải mái. Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng khi bọn họ tới nơi, chỉ còn lại một tên tiên đế máu tươi đầy mặt, hai tay che háng, ánh mắt rừng rừng nhìn bọn họ. Các người, tới muộn rồi. Tiên đế nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống. Hôm sau, chuyện này truyền khắp toàn bộ Vân Điện Thành, khiến vô số cường giả vô cùng phẫn nộ. Trong phủ thành chủ ngồi trên chủ vị, sắc mặt âm trầm. Thành chủ đại nhân, không xong! Đột nhiên, một người hốt hoảng chạy tới, sắc mặt bối rối. Đại nhân, ngài nhanh ra ngoài thành nhìn xem, tường thành đã bị đám khốn kiếp phá hoại rồi. Tường thành! Thành chủ vỗ bàn rồi lao thẳng đến cửa thành, quanh đây đã có rất nhiều người vây quanh. Tránh ra, để cho bổn tọa nhìn xem. Thành chủ đi thẳng tới, một đám tiên đế tiên tôn nhìn hắn ta, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ. Khi thành chủ ngẩng đầu, nhìn thấy đống chữ siêu siêu vẹo vẹo trên tường thành, hắn ta suýt nữa thì tức hộc máu. Trên tường thành cao ngất có mấy hàng chữ to siêu vẹo. Huynh đệ chúng ta chỉ muốn tiền không cần mạng. Thành trì các ngươi hãy đàng hoàng giao ra 3 triệu cực phẩm tiền thạch. Khi ấy huynh đệ chúng ta sẽ rời đi. Nếu không, chúng ta sẽ khiến Vân Điện Thành gà bay chó sủa, không được an bình. Thành chủ cảm giác lửa giận lập tức xông từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, trong mắt trừng to, tràn đầy tơ máu. Đồ khốn, chữ đã xấu như gà bới lại còn viết sai. Thành chủ cảm thấy choáng váng, bọn họ muốn uy hiếp, nhưng sao viết chữ lại như run bỏ vậy? Càng chết người là có chữ còn viết sai, có chữ rõ ràng là viết thừa nét, song không biết đã dùng cái gì để gạch xóa loạn cào cào, nhìn đã thấy sôi cả máu rồi. Tốt, tốt, tốt! Thành chủ cười dữ tợn, nhìn tất cả mọi người xung quanh. Ta sẽ tuyên bố ngay tại đây, Vân Điện Thành ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực tà ác này. Bổn tọa mà bắt được bọn chúng, ta thề ta sẽ dẫm nát trứng ở trong đũng quần bọn chúng. Đôi mắt thành chủ bốc hỏa, dựng râu trừng mắt, rồi lập tức xoay người trở về trong thành. Này, người nói xem, đó có phải người lôi vực phái qua đây cố ý khiêu khích chúng ta không? Người đùa gì thế? Đây là cướp đó, danh tiếng vô cùng tệ hại. Sao lôi vực lại muốn tự hủy danh tiếng của mình? Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng đám cướp này có thể ép thành chủ giao ra 3 triệu thật sao? 3 triệu, đó không phải là số lượng nhỏ, dù là thành chủ thì cũng tuyệt đối không thể cầm ra. Kết quả, một trận chiến tranh vô cùng kịch liệt diễn ra. Ban đêm, thành chủ tự mình dẫn đội tọa trấn quanh cửa thành, mười mấy cường giả tứ kiếp đỉnh phong nhìn chằm chằm. Tên khốn kiếp nào dám gây chuyện, lão tử sẽ trực tiếp lột ra bọn họ. Tối rồi cũng chẳng để người ta nghỉ ngơi thoải mái, quá khốn kiếp. Mấy tiên đế cắn răng nghiến lợi, mặc dù đến cảnh giới tiên đế thì một năm không nghỉ ngơi thì cũng không sao. Nhưng đã thành thói quen rồi thì rất khó thay đổi. Bình thường đến đêm khuya mọi người đều nghỉ ngơi hoặc tu luyện, nhưng hiện nay bọn họ lại phải canh cổng thành. Một luồng gió lạnh thổi qua, các tiên đế run một cái, ý thức tập trung cao độ, sau đó tìm kiếm từng tấc xung quanh. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, trong một sân động cách đó không xa, 6 người đang lăn lóc ngủ say. Ra ngoài ấy à, bọn họ đâu có ngốc, huống hồ còn có Dương Tứ Lang ở đây, ỷ rất thông minh, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đợi đến khi mặt trời xuất hiện, tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, đám tiên đế canh giữ cả đêm và thành chủ đều lộ vẻ uể oải. Mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều dùng ý thức không ngừng tìm kiếm xung quanh, mệt như chó, tinh thần khẩn trương cao độ. Đám cướp kia chắc là sợ rồi. Đúng vậy, bọn họ đã kiêu ngạo để lại lời uy hiếp trên tường thành như thế, thì đáng lẽ hôm qua đã phải xuất hiện. Vài tiên đế vừa ngáp vừa nói, thành chủ cũng gật đầu. Lúc này, người trong thành chạy tới, cấp bách muốn biết tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không. Chư vị tin ta đi, đám cướp kia chắc chắn đã rời đi rồi. Nếu sau này vẫn gặp phải cái chuyện như vậy thì phải ngăn chặn kịp thời. Chỉ cần bắt được bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thành chủ rống to, mọi người vui vẻ gật đầu. Có thể bọn người kia đã thấy sợ rồi, dù sao thành chủ cũng là ngũ kiếp tiền đế. Sau một trận hoan hô, thành chủ như một vị anh hùng trở về trong thành, nhận lấy tán thưởng của vô số người. Mọi người lại khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng bọn họ không biết rằng kết cục thê thảm đang chờ bọn họ ở phía trước. Phủ thành chủ. Thành chủ vừa mới nằm xuống ngủ không đến nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Nghe tiếng cửa, thành chủ lập tức thức dậy, trong mắt tràn đầy tơ máu. Thành chủ, không xong rồi, đám khốn kiếp kia lại tới, giữa ban ngày đã cướp không dưới 10 người. Thành chủ cảm thấy máu nghẹn ở cổ, suýt nữa thì đã phun ra ngoài. Đồ khốn, mấy tên khốn kiếp không biết xấu hổ này muốn tìm đường chết đây mà. Đêm qua canh giữ cả đêm, mấy tên khốn này không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ lại ra ngoài gây án. Hắn ta mới khoe khoang được bao lâu, vậy mà bây giờ lại bị vả mặt. Khốn kiếp, lão tử đi làm thịt bọn họ. Vìu, hắn ta lao đi, điên cuồng phi ra ngoài thành. Sau khi thành chủ xuất phát, đám cường giả cũng theo sát phía sau. Nhưng ngoài thành chỉ có vài món y phục tung bay, không có một bóng người nào. Thành chủ đại nhân, người hãy giải quyết đi. Đây chính là tài sản ta tích cóp cả đời, giờ đều bị cướp hết rồi. Đúng vậy, ta cũng thế. 3 vạn cực phẩm tiên thạch giờ mất hết rồi. Thành chủ, hãy đưa ra một lời giải thích đi. Đúng vậy, những người này nhắm tới Vân Điện Thành. Ngươi không thể để chúng ta chịu thiệt thế này được. Trong lúc nhất thời, thành chủ phải nghe vô số lời chỉ trích, đầu choáng váng, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận. Sau đó 3 ngày, thành chủ không ngừng canh giữ ở cửa thành, hoặc sáng hoặc tối. Nói chung trong 3 ngày này, hắn ta cùng một đám tiên đế không hề rời đi nửa bước, chỉ để bắt lấy đám cướp đáng chết kia. Nhưng điều bất ngờ chính là đám người Dương Tứ Lang không hề xuất hiện. Đừng nói là bắt, ngay cả tung tích của bọn họ cũng tìm không thấy. Trong thành, lòng người bàng hoàng, chuyện này đã uy hiếp đến cuộc sống bình thường của bọn họ. Thậm chí có không ít người trực tiếp rời khỏi Vân Điện Thành trong khi thành chủ đang canh giữ. 3 ngày sau, thành chủ và đám tiên đế không nhịn được nữa. Dù sao tinh thần khẩn trương cao độ quá lâu, tinh thần lực, ý chí lực hao tổn nghiêm trọng, bọn họ đều không chịu nổi. Nhưng bọn họ vừa mới rời đi, còn chưa nằm vào ổ chăn ấm áp, tìm giữ lại tới. 6 gia hỏa thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại xuất hiện, lúc này càng thêm hung tàn. Đám tiên tôn thủ thành, hơn 20 người đều đã bị cướp. Thành chủ đang ngủ nghe được tin tức này, hắn ta suýt nữa cắn nát giường của mình. Đám không biết xấu hổ, đồ khốn. Quá đáng thật, ngay cả thủ vệ cũng bị cướp. Bọn họ muốn tuyên chiến với Vân Điện Thành ư? Nếu vẫn không thể làm gì, vậy uy nghiêm của hắn ta sẽ thực sự mất hết. Kết quả là sau đó bọn họ tiến hành một hồi hành động kéo dài 1 tháng. Trong vòng 1 tháng này, 6 người Dương Tứ Lang trở về lô vực nghỉ ngơi lấy sức, cũng thuận tiện tổng kết ưu khuyết điểm trong lần hành động này. Lôi vực lôi cung, trong tiểu viện của Diệp Lăng, 7 thân ảnh ngồi quây quần trong phòng. Chà chà, đúng là tích tiểu thành đại. Đừng nghĩ một người thì không có bao nhiêu tiên thạch, nhưng nếu gom của vài người lại thì được phết đấy. Diệp Lăng ngạc nhiên gật đầu, mấy ngày qua mấy tên này kiếm trác ghê thật. Trong vài ngày ngắn ngủi mà 6 người đã cướp được hơn 1 triệu tiên thạch, con số này đã bao gồm tiên khí và các vật khác. Đúng vậy, đúng là nhiều người hợp tác làm việc sẽ dễ hơn. 1 người 1 khối, 100 người chính là 100 khối. Mấy người Dương Ngũ Lang vô cùng kích động, muốn lập tức chia phần ngay. Từ khi bọn họ làm nghề này, tài sản càng ngày càng phong phú, kẻ nào cũng thành nhà giàu mới nổi. Đúng vậy, trước kia khi ta ở trái đất, có người từng nói, người giàu nhất thế giới có khối tài sản hơn 100 tỷ. Hòa Hạ chúng ta có 13 tỷ người, nếu hắn cho mỗi người chúng ta 1 tỷ thì mất chỉ có 13 tỷ. 13 tỷ, đối với hắn mà nói thì chẳng khác gì 9 châu mất 1 sợi lông, còn có thể tạo phúc quần chúng, suy nghĩ tốt đẹp biết bao. Diệp Lăng bĩu môi, đám người Dương Tứ Lang trợn tròn mắt. 13 tỷ người, mỗi người 1 tỷ, tổng cộng là 13 tỷ sao? 13 tỷ, Diệp Lăng cũng ngơ ngác mơ hồ, lập tức xua tay, hào sảng nói. Đừng thảo luận vấn đề số má gì nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Lần này các người làm việc rất tốt, kế hoạch vô cùng thành công. Giờ là lúc đám người tài thần ra mặt rồi. Vân Điện Thành sẽ là thành trì đầu tiên chúng ta chiếm lấy. Tuyệt đối phải lập uy, nhanh chóng công chiếm, không thể dây dưa trì hoãn. Diệp Lăng xua tay nói, mấy tên vẫn trơ mắt nhìn đống tài phú khổng lồ trên mặt đất. Két, cửa mở, Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ trực tiếp thu hết bỏ vào tu tử giới của mình. Gì đấy, con bà nó! Dương Ngũ Lang nhào qua, nhưng lại nhào vào khoảng không. Y trừng mắt nhìn Diệp Lăng, ánh mắt kia tràn đầy vô tội và khó hiểu. Có người, lát nữa rồi nói. Diệp Lăng tằng hắng một cái. Trầm Nguyệt Tâm đi tới, nhìn đám người ngồi ở dưới đất thì nghi hoặc một chút. Diệp Lăng, ngươi tới đây, ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Lăng hấp tấp đứng lên, đi theo Trầm Nguyệt Tâm ra ngoài, để lại sáu tên trợn mắt há mồm, hoàn toàn choáng váng. Hai vợ chồng bọn họ đã lên sẵn kịch bản rồi đúng không? Không biết, nói chúng ta cảm thấy là vậy, hiện tại lòng ta thật trống vắng. Nếu hắn dám cướp của chúng ta, ta sẽ liều mạng. Nửa ngày sau, sáu tên đen mặt lại xuất phát một lần nữa. Mỗi người được chia 10 vạn cực phẩm tiên thạch, còn lại thì bị Diệp Lăng độc chiếm. Diệp Lăng dùng danh nghĩa của công để thu lại, nói là để làm phúc lợi cho chúng huynh đệ. Đối với lời giải thích này, sáu người hung hăng phỉ nhổ Diệp Lăng, sau đó mang lòng phẫn hận tiêu sái rời đi. Vân Điện Thành, hơn một tháng căng thẳng đề phòng, thành chủ và các cường giả đều kiệt sức, trong thành vô cùng hỗn loạn. Chị An không cần phải nói, hiện nay chẳng còn ai quản vấn đề này. Người trong thành càng ngày càng ít, không ít cường giả không nhịn được loại giày vò này nên đã rời khỏi Vân Điện Thành đến thành trì khác. Khi biết chuyện này, thành chủ giận không có chỗ phát tiết, thề rằng phải bóp chết sáu tên khốn kiếp kia. Nhưng kỳ quái, một tháng vừa qua, sáu người dường như đã mai danh ẩn tích, tùng tích còn không tìm được, chứ đừng nhắc tới ra tay trừng trị. Ta nghĩ chắc là bọn họ đã rời đi rồi, sẽ không xuất hiện nữa. Đúng vậy, hẳn là đã bị thế trận của chúng ta dọa sợ. Dù sao cũng chỉ là tứ kiếp tiên đế, dù mạnh đến mức nào thì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Một đám tiên đế bàn tán, thành chủ gật đầu, hẳn là chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Vì vậy, thành chủ dẫn dắt các cường giả trở về thành, nhưng mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi, sợ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện. Ba ngày trôi qua bình an vô sự, thành chủ nghĩ mọi chuyện đã thật sự kết thúc, vì vậy hắn ta cao hứng về nhà, vui vẻ đi ngủ. Nhưng hắn ta không biết rằng, lúc này sáu tên khốn kia mới vừa chạy tới, bọn họ lại bắt đầu điên cuồng hành động. Một tiếng sau, thành chủ đang ngủ say đột nhiên bị tiếng đập cửa đánh thức. Cạch cạch cạch, thành âm gấp gáp quen thuộc như vậy khiến thành chủ ngồi bật dậy, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ai? Giọng hắn ta run rẩy, có dự cảm không tốt, thanh âm lạnh lùng. Thành chủ, không ổn rồi, hơn 100 người bị cướp, sáu tên cướp vọt vào trong thành, không phải cướp trên đường nữa mà là cướp bóc rồi. Chấp pháp độ bị bọn họ hung tàn đả thương, ngay cả vũ khí cũng bị cướp đi. Cường giả của chúng ta còn chưa kịp tới cứu viện thì sáu tên này đã trốn chạy. Thành chủ nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm lại đấm lên giường, lực lượng đáng sợ lập tức đập vỡ ván giường. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với các ngươi. Thành chủ phát điên bay ra ngoài, trong tay cầm một thanh đao tràn ngập hung quang. Hắn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho đám người kia. Hắn ta thật sự sắp bị hành hạ điên rồi, thế này có để cho người ta sống nữa không? Nhưng khi hắn ta vừa đến cửa thành thì lại bị người trong thành vây lại. Thành chủ, ngươi không thể tiếp tục như thế, ngươi chịu khổ chỉ có chúng ta. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là người Hoàng Thiên Cương Vực, nhưng chúng ta không cảm thấy an toàn chút nào. Đúng, ngươi hãy cho chúng ta công đạo đi, nếu không chúng ta sẽ đến nương tựa lôi vực. Lời này tuyệt đối không phải uy hiếp, chúng ta chỉ muốn sống bình an mà thôi. Một đám tiên đế tiền tôn, thậm chí là kim tiền đều kêu gào vô cùng lộn xộn. Thành chủ choáng váng hoa mắt, suýt nữa thì đang ngã xuống đất. Sáu người Dương Tư Lang đã chạy mất dạng, vì vậy thành chủ lại vinh hạnh được bắt hụt lần nữa. Ban đêm, toàn bộ Vân Điện Thành rất thê lương, không ai dám ra ngoài, rất sợ bị cướp. Nhưng không ai biết rằng, lúc này một thân ảnh đang ở trên tường thành viết vẽ linh tinh. Sáng sớm hôm sau, có người lặng lẽ đi đến cửa thành để xem có nạn nhân nào hay không, rồi ánh mắt hắn sáng lên, vội vã xòa mắt. Còn bà nó, chuyện lớn rồi. Trước mặt người này, trên tường thành cao ngất viết vài chữ to. Ta phục rồi, 1 triệu cực phẩm tiên thạch, được chưa? Phục? Những chữ này do thành chủ viết xuống, hắn ta có ý gì? Muốn khuất phục ư? Đường đường thành chủ Vân Điện Thành, cường giả ngũ kiếp sơ kỳ, còn là một viên hồ tướng của Hoàng Thiên lãnh thổ. Mẹ nó, vậy mà ngươi công khai cò kè mặc cả với đám cướp ở trên tường thành ư? Ngươi còn mặt mũi không? Ngươi là người đấy. Chúng ta bị cướp vô số lần, thậm chí không ít người bị cướp tới hai lần, cực kỳ bi thảm. Ngươi thì sao? Không nói đến việc ngươi không hoàn thành chức trách, vậy mà ngươi còn dám co kèm mặc cả giữa ban ngày ban mặt ư? Các huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta vào nhầm phe giặc rồi. Mọi người bình tĩnh chớ nóng, nhỡ đâu không phải thành chủ viết thì sao? Không phải ư? Vậy là ngươi viết ư? Nói nhảm, nếu hắn ta không viết thì do ai viết, có ai cần làm vậy nữa? Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy câu nói sỉ nhục trên tường thành, không ai có thể chấp nhận được. Đường đường hoàng thiên lãnh thổ, vậy mà lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này, đúng là một hành động nhục nước mất chủ quyền. Nhường đường, thành chủ đến rồi. Lúc này, vài tên chấp pháp quân tới sơ tán đoàn người. Một người sắc mặt tái nhợt đi tới, kẻ đó chính là thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta đều kính ngưỡng người, nhưng nếu ngươi làm vậy thì mọi thứ đều thành vô nghĩa. Ta còn tưởng rằng đại nhân cường thế ra sao, hóa ra trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Ta cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau quyên đủ 100 vạn tiên thạch là xong, đỡ phải lo lắng đề phòng. Nói chung, ta hoàn toàn thất vọng rồi. Ta tuyên bố, ta sẽ rời khỏi Vân Điện Thành. Ta cảm thấy lôi vực người ta không tệ, sắp tới ta sẽ chuyển đến đó. Đám tiên đế tiên tôn, thậm chí là tiên vương xung quanh bàn tán không nể nang chút nào. Khỏa trường kêu gào, thành chủ nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Tất cả im miệng cho ta! Các người có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Những ngày qua thành chủ chẳng được nghỉ ngơi tử tế, không phải là vì sự an toàn của mọi người sao? Các người nói vậy, thành chủ đã nỗ lực những ngày qua sao có thể chịu nổi? Đội trưởng chấp pháp quân cao giọng rống giận, lẽ nào đám khốn kiếp này không thấy được sự nỗ lực của thành chủ sao? Thành chủ hít sâu một hơi, đột nhiên hắn ta nhìn thấy hàng chữ trên tường thành, vì vậy định thần nhìn. Trong nháy mắt, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn ta trở nên trắng bệch, răng nghiến chặt vang lên tiếng kêu lách cách. Đồ khốn, lão tử! Thành chủ cất bước, rồi thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn ta, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Bịch, bụi mù nổi lên, chấp pháp quân vội vã chạy tới đỡ thành chủ dậy. Chà chà, biểu diễn chuyên nghiệp thật. Đúng thế, chữ do mình viết ra, thế mà tâm tình vẫn kích động được đến thế. Ta phục rồi, lợi hại. Đám cường giả xung quanh châm chọc nói, chấp pháp quần nghiến răng nghiến lợi, đám khốn kiếp này điên rồi sao? Nhưng sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy hàng chữ trên tường thành. Lập tức, bọn họ như bị sét đánh, đầu choáng váng, trừng to mắt. Chữ này, thực sự do thành chủ viết sao? Các người đừng vội kết luận, nhất định không phải do thành chủ viết, nhất định là đám giặc cướp kia viết. Các người phải tin tưởng thành chủ, tin tưởng Vân Điện Thành. Đội trưởng chấp pháp quần vội vã quát. Các cường giả xung quanh bĩu môi khinh miệt lắc đầu. Tin tưởng ư? Sao có thể tin tưởng được? Nói là mấy tên cướp kia viết, ai tin nổi chứ? Người ta điên rồi hay sao mà mạo hiểm chạy tới tường thành để viết những chữ này? Hơn nữa, không phải có thành chủ canh giữ sao? Sao không ai phát hiện? Thành chủ không thừa nhận cũng không sao, nhưng ngươi đừng giả vờ nữa được không? Bổn tọa cảm thấy đây là sự thật. Thành chủ biểu diễn tuyệt lắm, ta bội phục, không thể không phục sát đất. Nhưng ông đây mặc kệ, hôm nay ta phải rời đi, ta không muốn ở lại đây một giây nào nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động nghị luận, làm thành chủ vốn đã khí huyết công tâm lại càng thêm phẫn nộ. Hắn ta ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi. Ồ, lại diễn rồi. Hình như là thật đấy, khí tức thành chủ quá bất ổn. Bất ổn ư? Ngươi xem kỹ lại đi, đây là tuyệt đối là diễn. Đến lúc này, không ai tin tưởng thành chủ nữa, thậm chí có người biết hắn ta đang ngất đi nhưng vẫn châm chọc. Loạn lại càng thêm loạn. Trong thời gian ngắn, Vân Điện Thành phồn hoa bị đám người Dương Tứ Lang làm cho hoàn toàn rối loạn. Khà khà, huynh đệ chúng ta không có thói quen thương lượng đàm phán. Đột nhiên, 6 thân ảnh màu đen xuất hiện trong hư không, từng đạo khí tức đáng sợ điên cuồng vũ động, thậm chí hư không cũng đang không ngừng rung động. Không ổn, cướp lại tới rồi. Má ơi, chạy mau. Ta đã bị cướp 2 lần rồi, ta không muốn bị cướp nữa đâu. Liều mạng với bọn họ, đám khốn kiếp đáng chết này. Đám cường giả đứng ở cửa thành hoàn toàn choáng váng. Trong hư không, 6 thân ảnh kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đồng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, phân đội cướp đường lại xuất kích. Các người thật to gan, vậy mà vẫn dám xuất hiện. Các huynh đệ, tiến lên. Đội trưởng chấp pháp quân nổi giận gầm lên, trong cơ thể tản ra tu vi tứ kiếp hậu kỳ, hắn dậm chân lao lên. Cút đi! Dương Tứ Lang khinh miệt liếc mắt, trường thương đâm đến, trường thương khủng bố chấn áp toàn bộ thiên địa. Vìu, mũi thương lóe lên thương quang lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy. Đội trưởng chấp pháp quân lập tức trợn to mắt, hắn cảm thấy mình không thể né tránh một thương đang đánh tới kìa. Phụt, thân thể đội trưởng chấp pháp quân chấn động, kinh hãi nhìn trường thương xuyên qua lồng ngực của mình. Máu tươi chảy xuôi theo mũi thương nhỏ xuống đại địa. Các người, đừng hòng rời đi! Ầm ầm, trong hư không, sáu cường giả vây quanh Vân Điện Thành. Giờ khắc này, tất cả cường giả run rẩy, thậm chí không dám nhúc nhích nửa phần. Đường đường là cường giả tứ kiếp hậu kỳ, vậy mà lại bị một thương đâm xuyên, không hề có sức đánh trả. Vậy thì các cường giả khác trong thành có ai có thể địch nổi bọn họ? Khốn kiếp, để mang lại! Lúc này, từ trong thành có một đạo thân ảnh điên cuồng lướt đến, tản ra tu vi tứ kiếp đỉnh phong. Vìu, một đạo kiếm quang rực rỡ tràn ngập hư không, mang theo thần uy chấn động. Nhưng Dương Tứ Lang lại lắc đầu, cười khinh miệt. Loại kiến cỏ tầm thường này mà dám to mồm ư? Dương Tứ Lang thần sắc ngạo nghễ, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Không phải là y đang khinh thường gia hỏa đang đánh tới kia, mà là y vốn chẳng thèm để hắn vào mắt. Y là cường giả nổi bật trong chúng thần chi chiến. Một chiều thất tinh thiên thương của y đủ để tiêu diệt vô số nhân vật đáng sợ. Một tứ kiếp tiên đế đỉnh phong bình thường chẳng là gì cả đối với y. Thất tinh thiên thương, giết! Vìu, thường quang lóe lên. Trong hư không, năm vị tinh tú hiện lên, tản ra tinh quang rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Vù vù, lực lượng tinh tú theo thần thường tiến vào cơ thể Dương Tứ Lang. Khi tức y tăng mạnh, ánh mắt lóe lên. Ngày sau đó, Dương Tứ Lang cầm thương đâm mạnh, trường thương mang theo thường quang đáng sợ càn quét toàn bộ thiên địa. Xèo xèo, kiếm quang lao tới lập tức bị đánh nát, cực kỳ yếu đuối, không hề có khả năng phản kháng. Không! Kẻ bị Dương Tứ Lang hóa giải đòn tấn công lập tức sợ hãi rống to, hắn lùi lại, một thương kia khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Người trốn được ư? Trong hư không, Dương Tứ Lang giống như thần linh, y cười dữ tợn, trường thương trong tay hung hăng đâm đến. Phụt, mọi người trơ mắt nhìn tiên đế vừa ra tay bị thương đâm xuyên lồng ngực. Thân thể đang trốn chạy ngừng lại giữa không trung. Lại là một thương. Đây chính là cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Vậy mà lại bị Dương Tứ Lang dùng thương nhẹ nhàng đâm xuyên, không có chút cơ hội phản kháng nào. Bị thương nhất định không thể chiến thắng. Đây chính là suy nghĩ trong lòng tất cả cường giả Vân Điện Thành hiện nay. Thậm chí bọn họ không hề có dũng khí tái chiến. Bọn họ đâu biết rằng, thất tình thiên thường vô cùng mạnh mẽ. Dù là Diệp Lăng thì cũng phải dùng đến con bài chưa lật để chống đỡ. Thậm chí nếu hắn không có thân phận bắt đầu tình quân, e rằng hắn cũng phải bại trận ở thương thứ bảy. Còn ai muốn chết, lăn ra đây! Dương Tứ Lang cầm thương cười dữ tợn, nhìn đám gia hỏa run rẩy không ngừng phía dưới, y khinh miệt lắc đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Điện Thành chìm trong tĩnh mịch, thậm chí không ai dám lớn tiếng thở dốc. Trong Vân Điện Thành chỉ có thành chủ là ngũ kiếp tiền đế, còn lại người mạnh nhất cũng chỉ là tứ kiếp đỉnh phong mà thôi. Nhưng thành chủ đã bất tỉnh ngay lúc này. Mẹ nó, quá trùng hợp. Đám cướp kia, từ khi các người chạy trốn khỏi lôi vực, ta đã đuổi giết các người nửa năm, không ngờ tóm được các người ở đây. Để xem lần này các người chạy đi đâu. Đúng lúc này, đột nhiên thanh âm lạnh như băng vang vọng giữa thiên địa. Vài thân ảnh mạnh mẽ lặng yên hàng lâm, đứng trong hư không. Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiền Đế, bốn đại thần thú cùng với Hồng Long từng bị bốn đại thần thú hành hùng. Đám cường giả này mang theo hơn 1.000 tinh binh hãn tướng cường thế hàng lâm. Trời ạ, đó là người lôi vực sao? Nhiều ngũ kiếp tiên đế như vậy là muốn làm cái gì? Muốn khai chiến với Vân Điện Thành chúng ta sao? Chấp pháp quân đâu? Nhanh bẩm báo Hoàng Thiên Thành. Trong thành, đám người thuộc các gia tộc điên cuồng quát lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện nay lôi vực và Hoàng Thiên lãnh thổ đang ở trong thời kỳ căng thẳng. Lúc này đột nhiên có nhiều cường giả xuất hiện như vậy, rõ ràng là không có ý tốt. Bọn họ sợ hãi, rất sợ hãi. Vinh nhục của gia tộc bọn họ gắn liền với sự tồn vong của Hoàng Thiên lãnh thổ. Một khi Vân Điện Thành sụp đổ, gia thế của bọn họ sẽ sụp đổ theo. Có người sợ, có người lại có cảm nhận khác. Chà chà, nhìn lôi vực người ta, rồi nhìn lại cường giả chúng ta đi, ta cảm thấy thật xấu hổ thay. đó mới là cường giả, người của chúng ta chỉ là đồ bỏ đi. Đuổi giết hơn nửa năm đến tận lúc này, đó mới là phong phạm vương giả chân chính. Chỉ bằng điểm này, ta xin cho lưu vực một cái lai. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào náo động, còn chấp pháp quân thì sắc mặt đại biến. Lôi vực, các người đuổi giết chúng ta hơn nửa năm, thì nghĩ là huynh đệ chúng ta sợ các người chắc. Các huynh đệ, cùng nhau tiến lên. Rầm rầm, đám người Dương Tứ Lang giở vờ điên cuồng, cả đám không ngừng bộc phát tiên lực, lực lượng bùng nổ. Rầm rầm, sáu người lao về phía Ngô Tài Thần, kết quả Ngô Tài Thần chỉ lạnh lùng lắc đầu. Đám ô hợp. Dứt lời, Ngô Tài Thần chỉ một điểm, trong ngư không một đồng tiên khổng lồ tản ra kim quang ngất trời lao về phía mấy người. Ầm, kim quang che khuất bầu trời, khí tức đáng sợ bao phủ đồng tiền. Phía dưới, các cường giả Vân Điện Thành trừng mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Giết! Đám người Dương Tứ Lang giở vờ liều mạng, tên nào cũng điên cuồng rống to, thiêu đốt tiên khí trong cơ thể. Nhưng khi đồng tiền kia đập xuống, sáu người Dương Tứ Lang chấn động lần lượt bay đi. Phụt phụt, máu tươi chảy như điên, sắc mặt tái nhợt. Khốn kiếp, chạy mau! Rầm rầm, đám người Dương Tứ Lang nhanh chóng trốn chạy, căn bản không dám tham chiến. Còn muốn trốn ư? Ngô Tài Thần nhíu mày, sau lưng hơn trăm cường giả lao ra, chiến ý cuồn cuộn, bọn họ xông thẳng về hướng đám người Dương Tứ Lang. Một màn này khiến mọi người phía dưới câm nín không nói nên lời, mạnh mẽ quá đi mất. Chỉ một chiều mà trực tiếp đập bay sáu đại cường giả, khiến bọn họ nghe tên đã sợ mất mật, thậm chí khiến bọn cướp này không dám tham chiến, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhìn lại Vân Điện Thành bọn họ đi, chỉ cần phe địch tùy tiện phái ra một người thì cũng đủ để giết chóc vô số địch thủ. Mẹ nó, đây chính là chênh lệch. Vậy thì còn đánh cái gì? Lôi vực người ta mới là vô địch thật sự. Vì vậy, tâm tư này lặng yên chiếm cứ trong lòng các cường giả Vân Điện Thành. Ngô Tài Thần liếc nhìn người phía dưới, y cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên lãnh thổ, chỉ tại cung chủ của chúng ta đang bế quan, nếu không một người cũng đủ làm thịt các người. Vừa mới dứt lời, một thân ảnh khổng lồ lao lên che khuất bầu trời. Trời ạ, là Long tộc! Nhanh mau trốn đi, bọn họ muốn xuất thủ. Ngũ kiếp tiên đế, còn bà nó lại là ngũ kiếp tiên đế. Thành lòng thân thể khổng lồ dài vạn trượng, lòng lần lấp lóe, trong con người to lớn là vẻ đạm mạc. Ầm, y lắc thân mình một cái, đuôi hùng hằng quất lên tường thành. Ầm ầm, trong nháy mắt tường thành ầm ầm sụp đổ, lòng uy tràn ngập hư không, mạnh mẽ vô biên. Kết thúc tập 271.